Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, quan khán đại ngư hải đường. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Viêm Dương còn tưởng rằng là chuyện gì? Hắn vốn dĩ liền không tính toán sớm như vậy đi. Bất quá, cái này, nhân tình, coi như đưa cho bọn họ. Viêm Dương một trận, khó xử. Cuối cùng phảng phất hạ quyết tâm. Hảo đi, xem ngươi các ngươi mặt mũi thượng. Này bộ manga anime làm tốt, trước cho các ngươi nhìn lại đi. Thật tốt quá Viêm công tử, ngươi thật là người tốt. Chúng tiểu hài tử một trận cao hứng. Ngươi yêu cầu cái gì làm chúng ta hỗ trợ sao? Viêm Dương nghĩ nghĩ, xác thật có chút đồ vật thật đúng là yêu cầu bọn họ. Chính mình tuy rằng đem điện ảnh chụp xong rồi, nhưng là, như thế nào cải biên thành manga anime, trong lòng còn chỉ là một cái thiết tưởng, có rất nhiều chữ khác trên đồ vật cấm chế không nghĩ ra. Thánh tộc bên này, vô luận là Long tộc, Kim Ô, Huyền Vũ vẫn là Thiên Yêu Hoàng nhất tộc, nhà bọn họ chung loại này bí pháp cấm chế, đều là lịch sử nhất đã lâu. Căn bản không phải yêu tộc kho sách có khả năng so. Nếu có thể nói, hắn thật sự hảo tưởng hệ thống học một lần càng thêm cao thâm cấm chế. Hơn nữa chính mình ý tưởng, nói vậy đối ngày sau các loại phát triển, có khó có thể tưởng tượng tác dụng. Nghe xong Viêm Dương mạnh miệng sau, mọi người ánh mắt sáng lên, sôi nổi rời đi. Bọn họ nhất không thích xem chính là đủ loại thư. Cố tình trong nhà chính là làm ngươi học tập những cái đó thư. Một lát sau, Tiểu Mạt liền lãnh lục hoàng tử Mạc Ly, ôm 300 nhiều bổn các loại cổ xưa thư tịch vào được. Mạc Ly ánh mắt kia kêu một cái u oán. Viêm Dương một trận cười gượng, thực mau cao hứng lật xem lên. Đối với bên trong rất nhiều thất truyền chữ khác trên đồ vật trận pháp, Viêm Dương đọc như si như say. Hợp với điện ảnh phim editing đều cấp đã quên. Cách 3 ngày, Phượng Thanh Nhi bọn họ cũng là đem tự nhà mình kho sách cấp chuyển đến. Viêm Dương sở cư trú đại điện đã không dưới 2000 bổn cao thâm thư tịch. Nơi này mỗi một quyển nếu đợi cho ngoại giới, đều có thể khiến cho thật lớn oanh động. Viêm Dương cảm giác chính mình phảng phất vào thư hải giống nhau. Vô pháp tự kềm chế. Này đó thư là không thể phục chế, thậm chí mang đi ra ngoài. Đây là nhân gia lập căn chi bổn, cấp chính mình xem, đã xem như trường hợp đặc biệt. Cứ như vậy, lại là 2 tháng thời gian mà qua. Viêm Dương sở mang đến người mấy ngày nay xem như hoàn toàn cùng bọn họ đánh thành một mảnh. Cũng đã không có ngày xưa sở tới khẩn trương. Tỷ như hiện tại, Viêm Dương cực cực khổ khổ cấu tạo chính mình manga anime phiên bản, mà nhân ra tại Hạ Phương Hải vực trên đảo tiến hành tắm nắng, một đám kia kêu hưởng thụ, ai nhất sẽ hưởng thụ, kia đương nhiên là nhân tộc. Nhân tộc trí tuệ phảng phất trời sinh giống nhau, cấp một cái bùn hắn đều có thể cho ngươi chơi ra tân đa dạng tới. Trên bờ cát, các loại ô che nắng, đồ uống, còn có bơi lội lặn xuống nước, chơi trò chơi. Tiểu Mạt cùng Phượng Thanh Nhi là dại ra, chính mình kia sớm đã nhìn chán đồ vật, thế nhưng còn có thể như vậy chơi, như vậy hưởng thụ. Bình thường Tiểu Mạt xuống dưới chính là cùng Hải Dương mấy cái tiểu đồng bọn lao tán gẫu trò chuyện, nhưng không nghĩ tới có thể cầm thiên lại thạch một bên nghe âm nhạc, một bên thổi gió biển ngủ hưởng thụ. Tục xưng, nung đúc tính tình, thực mau, bọn họ liền gia nhập cái này trận doanh giữa, chơi vui vẻ vô cùng. Thành, trong phòng, Viêm Dương đỉnh 2 cái quầng thâm mắt, rốt cục là nghĩ thông suốt sở hữu tình tiết. Không thể không nói, này đó thư, cho hắn vô tận linh cảm, còn có một ít căn bản là thất truyền thượng cổ cấm chế. Xem xong rồi sở hữu thư sau, Viêm Dương nắm chặt phim editing điện ảnh, sau đó bao trùm manga anime sắc thái. Tiếp được một vòng, toàn bộ treo không đào phảng phất mỗi ngày ở khai party. Mỗi ngày đều là hoan thanh tiếu ngữ, hợp với Phượng Thanh Nhi bọn người là lưu luyến quên phản. Không nghĩ đi trở về, nơi này thật tốt, tùy ý có võng, không có người bức ngươi học học kia. Đem cái gì quy củ, như thế nào vui vẻ như thế nào tới, một ly đồ uống, một đống lửa trại, hoặc là lộ thiên đại điện ảnh, thật sự không được tổ đội chơi game, đây mới là thuộc về bọn họ sinh hoạt, mà không phải trong nhà biên đúng giờ rời giường, sau đó bối thư học thuật pháp, bất chi bất giác chung, tiểu mạt treo không trên đảo vạn tượng lâu cũng là cái không sai biệt lắm. Ít nhất điện ảnh thành thị cái hảo, to như vậy nơi sân, có gần 1000 cái xa hoa chỗ ngồi, mỗi một cái đều là thoải mái thực. Ở hôm nay cái này đáng giá kỷ niệm nhật tử, tiểu mạt cao hứng lãnh đại gia tham quan, rồi sau đó ngồi xuống. Bởi vì Viêm Dương đệ nhất bộ manga anime rốt cục là làm tốt. Tất cả mọi người ở vô biên chờ mong một màn này. Rốt cuộc quay chụp thời điểm đều là lộn xộn, cảm giác không đầu không đuôi. Hơn nữa, vẫn là manga anime, không giống phía trước sở xem chân nhân điện ảnh. Thật không biết quan khán lên là như thế nào. Điện ảnh nơi sân, tiểu mạt Phượng Thanh Nhi bọn họ, cùng với từng người hộ đạo giả sương mù quấn quanh mà ngồi. Viêm Dương 100 nhiều quay chụp đoàn đội, còn có Lục Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử cùng Thất Hoàng Tử, còn có bên ngoài tuần tra Long Giáp Quân đều là thả trong chốc lát giả. Làm tiến vào một khối quan khán, còn có hầu hạ tiểu mạt tôi tớ nhóm, 1000 nhiều chỗ ngồi, trong nháy mắt an vị tràn đầy. Phía trên thật lớn điện ảnh màn sân khấu, bạch tỏa sáng, tiểu mạt cao hứng mà ngồi ở phía trước, tới lui cẳng chân chờ đợi. Một lát sau, Viêm Dương từ phía sau chạy ra, chạy nhanh ngồi xuống, toàn bộ điện ảnh truyền phát tin khu tức khắc hắc ám xuống dưới. Màn sân khấu dần dần tỏa sáng, tất cả mọi người ngừng thở, mở to hai mắt nhìn thoạt nhìn. Đầu tiên ấn nhập mọi người mi mắt chính là một mảnh làm người xem thế là đủ rồi cảnh tượng. Một vòng thật lớn trăng tròn chung, sương khói lượn lờ, rồi sau đó là một đám thật lớn bạch kình ở ban đêm tầng mây chung xuyên qua. An lĩnh kình thanh, tràn ngập linh hoạt kỳ ảo, phảng phất đến từ biển rộng chỗ sâu trong, mọi người lập tức sợ ngây người. Một phương diện là cảnh tượng quá mỹ, cùng dĩ vãng điện ảnh căn bản không giống nhau. Chúng nó bộ dáng như thế nào đều biến thành như vậy. Tựa như nông trại chung những cái đó sủng vật giống nhau. Còn có những cái đó cá voi. Lúc trước quay chụp thời điểm căn bản không phải trường như vậy cái bộ dáng. Viêm Dương là như thế nào làm cho hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nhưng là cái khác không thay đổi, dù sao không thể nói tới, đây là hắn theo như lời manga anime sao, một bộ căn bản cùng điện ảnh không giống nhau điện ảnh sao. Mọi người hoài kích động cùng chờ mong ánh mắt lại lần nữa nhìn lên. Chúng ta là ai? Chúng ta từ đâu tới đây? Lại muốn đi đâu? Không có người quan tâm vấn đề này. Tiếp được là một người một chút trầm tới rồi trong biển. Này phối âm cùng tang thương, vẫn là tìm Phượng Thanh Nhi hộ đạo giả sở xứng âm. Giờ phút này vị kia lão thái bà, tuy rằng giấu ở sương mù chung, nhưng có thể trước tiên nghe được chính mình tang thương thanh âm. Vẫn là có vẻ thực kích động, không ngừng đối bên người những người khác truyền âm. Bộ điện ảnh này rất nhiều người đều tham dự, vì càng ra hoàn mỹ. Viêm Dương riêng tìm vài cái phối âm, cuối cùng Phượng Thanh Nhi mau toại tự đề cử mình, đem nàng phía sau lão Phượng Hoàng cấp bán, cũng cùng nhau gia nhập tiến vào. Đương nhìn đến thổ trên lầu, hai cái thế giới đáy biển bắt đầu rồi dung hợp, Xuân biến thành một con màu đỏ cá heo, mọi người cao hứng kêu lên. Hải Dương bọn họ sớm đã nhìn chán, nhưng là từ màn ảnh thượng nhìn lại là như vậy mỹ. hai cái bất đồng thế giới lần đầu tiên tiếp xúc, bọn họ cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Thế giới này quá lớn, thường xuyên phát sinh một ít cái khác lạc hậu vị diện bị đột nhiên mở ra. Bên trong bảo tồn rất đúng nguyên thủy đồ vật, một ít cường đại tu giả đi vào, bọn họ kinh vi thiên nhân, quỳ xuống thăm viếng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.